Chương 41. Sáng sớm ngày hôm sau, lối vào tiểu trấn Hắc Môn, Lâm Phàm đi vào chờ đợi. Không lâu sau, một thiếu nữ mặc hồng bào liền từ bên trong chạy ra. Kim Sở Sở buộc tóc đuôi ngựa, nhìn gọn gàng, trên người tràn đầy nhựa sống. "Lâm Phàm lão đại, sao anh lại đến?" Kim Sở Sở cao hứng chạy đến trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm có chút lúng túng nói, "Lăn lộn ngoài đời không nổi, đến Hắc Môn theo cô lăn lộn để kiếm cơm ăn đây." "Hả?" Kim Sở Sở kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, "Xảy ra chuyện gì vậy? Anh đến đây chỉ để kiếm cơm ăn sao? Tôi không hiểu." Lâm Phàm lắc đầu nói, "Có được không? Nếu không tiện thì tôi đi nơi khác." "Đương nhiên là được." Kim Sở Sở gật đầu, "Đi theo tôi." Lâm Phàm đi sau lưng Kim Sở Sở có chút kỳ quái hỏi, "Đúng rồi, nói mới nhớ, nhiệm vụ lần trước cô thất bại không bị trừng phạt chứ?" Kim Sở Sở khoát tay, "Thị huyết đường bên này nhận được tin tức, thời điểm ám sát Tô Thanh, Tô Thiên Tuyệt xuất hiện, phía trên còn khen tôi có thể sống trở về, bản lĩnh lớn." Lâm Phàm im lặng hỏi, "Vậy tôi?" "Anh à, không có việc gì, tôi nói là anh chạy trốn, né một thời gian." Kim Sở Sở đáp. Lâm Phàm lại nói, "Đúng rồi, về sau đừng gọi tôi là Lâm Phàm nhé, với người ngoài cứ gọi tôi là Lâm Ca." Kim Sở Sở cũng không phải là đồ đần, cô ta liền hỏi, "Anh bị người đuổi giết hả?" "Cứ coi như vậy." Hai người đi trên đường, giờ phút này đã có người chuyển bá ra. "Nghe gì không? Hôm qua Thương Kiếm Phái có chuyện động trời đấy." "Thế nào?" "Nghe nói Dung Vân Hạc đắc tội với môn chủ Thiên Khôi Môn, còn bày mưu định giết ông ta." "Đây không phải là chuyện tốt đâu nhá. Đồng hành là oan gia, Thiên Khôi Môn cũng là đối thủ cạnh tranh với Hắc Môn nhà ta. Nhưng hai trưởng lão kia lại ngăn trở Dung Vân Hạc, còn nói đắc tội Thiên Khôi Môn sẽ khiến Thường Kiếm Phái dẫn tới tai họa ngập đầu. Nghe nói môn chủ Thiên Khôi Môn đều bị Dung Vân Hạc bên trong Sơn Môn đưa vào Thương Kiếm Phái. Nếu không phải hai trưởng môn này ngăn cản, đoán chừng việc này đã khác rồi." Để Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn, yêu nhân bên trong Hắc Môn thảo luận việc này đều giận mắng Trần Khải Tầm cùng Miêu Kiến Nguyên. Cái này thật đúng là đồng hành là oan gia. Lâm Phàm nhịn không được đi lên trước, hướng một yêu nhân nhìn hơn 30 tuổi hỏi, "Vị huynh đài này, sau đó thì sao? Dung Vân Hạc thế nào rồi?" "Ta nào biết được." Yêu nhân khẽ lắc đầu. Lúc này cách đó không xa, lại một yêu nhân chạy tới. "Kinh bạo, nhị đệ tử Mục Hoài của Dung Vân Hạc, vậy mà thành trưởng môn đấy." "Cái gì?" "Tên Mục Hoài xem bộ dáng là tên khốn kiếp rồi." Ta nhổ vào, "Loại khốn kiếp này, về sau âm dương giới, ai cho hắn sắc mặt nhìn?" "Đúng rồi, đồ đệ của Dung Vân Hạc, không phải có người tên Lâm Phàm sao? Nghe nói thiên phú không tệ, Dung Vân Hạc còn chuẩn bị đem gả con gái cho hắn. Trước trưởng môn, vốn là của Lâm Phàm mới đúng chứ?" "Lâm ca." Một bên Kim Sở Sở há to mồm nhìn Lâm Phàm. Kim Sở Sở không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà địa vị lại lớn như vậy, có chút vượt khỏi tưởng tượng của cô. Lâm Phàm nhìn nha đầu này một mặt giật mình. "Đi thôi." Dựa vào tin tức ngầm bên đường, xem ra không có khả năng thăm dò được tình hình của sư phụ. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở cùng một chỗ về nơi ở đi đến. Cô ta bước nhanh đi sau lưng Lâm Phàm hạ giọng hỏi, "Này này, Lâm ca, anh chính là Lâm Phàm vừa rồi bọn hắn nói hả?" Lâm Phàm nhẹ gật đầu. "Ừ." Kim Sở Sở một mặt giật mình, "Anh địa vị lớn như vậy sao?" "Đệ tử thân truyền trưởng môn Thương Kiếm Phái, thân phận có thể nói giống với thiếu chủ Hắc Môn." Lâm Phàm thở hắt ra, sau đó lắc đầu. "Có làm được gì đâu, hiện tại Thương Kiếm Phái bên kia nghĩ làm sao để truy sát tôi đấy." Lâm Phàm dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nếu như cô cảm giác sẽ mang đến phiền phức, đợi lát nữa tôi rời đi là được." Lâm Phàm cũng hiểu, với thân phận của mình, có lẽ sẽ mang đến không ít phiền phức cùng nguy hiểm cho Kim Sở Sở. Ngược lại, cô ta rất cởi mở khoát tay nói, "Coi như anh mang đến phiền phức, cũng là mang đến phiền phức cho Hắc Môn, liên quan gì đến tôi, có đúng không?" Nói xong, trên mặt cô ta nở ra nụ cười. Lâm Phàm im lặng, chợt nhìn nha đầu này một chút. "Được thôi, cô không thấy sợ sao?" Kim Sở Sở bĩu môi, "Dù sao tôi đã thảm tới dạng này, còn thảm được hơn đâu nữa chứ?" Lâm Phàm phát hiện, nha đầu này tâm thái thật là vô địch. Nơi ở của Kim Sở Sở vẫn là gian phòng cũ nát trước đó. Lâm Phàm sau khi ngồi xuống, cô ta nói tìm cho hắn một chút đồ ăn. Lâm Phàm thì suy tư bản thân tiếp theo nên làm cái gì. Hắn vội vàng chạy đến Hắc Môn chỉ để tìm kiếm điểm dừng chân tạm thời. Đối với Lâm Phàm mà nói, nơi này là điểm dừng chân thích hợp nhất. Hắc Môn không có khả năng để đệ tử Thương Kiếm Phái quy mô lớn tiến vào bên trong tìm kiếm. Tối thiểu nhất, 2-3 ngày này hắn tạm thời sẽ được an toàn. Nếu bọn người Trần Khải Tầm tra được hắn ở trong Hắc Môn, cũng không có khả năng phái người công tới với quy mô lớn. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Kỳ thật, đột nhiên phát sinh chuyện Trần Khải Tầm đoạt quyền này, đầu hắn cũng có chút hỗn loạn. Hắn không làm rõ ràng được mình tiếp theo nên làm gì, đi bước nào hay bước ấy. Lâm Phàm thở ra một hơi, kế hoạch so ra kém biến hóa. Lúc Lâm Phàm còn sâu xa, đột nhiên cổng truyền đến tiếng cãi vã. Lâm Phàm kỳ quái đi tới cửa bên ngoài. Một đôi nam nữ đang đứng ở cửa ra vào, hai người đều là yêu nhân. Người nữ cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, nhìn khoảng 20-21 tuổi, mà người nam kia khoảng chừng 25-26 tuổi, cao hơn 1m8, cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Cô gái nhíu mày nói, Hoàng Tiền Hành, tôi đã nói rồi, tôi không thích anh. Đối với anh không có cảm giác, đừng có bám lấy tôi nữa. Người nam tên là Hoàng Tiền Hành, chặn đường đi của cô gái, mang trên mặt nụ cười quỷ quyệt. Sử Chỉ Lam, em thành yêu nhân, cũng là vì lực lượng cường đại. Chỉ cần lấy tôi cam đoan... Nghe hai người này đối thoại, Lâm Phàm có chút im lặng. Mình lại gặp được nam đê tiện đùa giỡn với người đẹp đấy mà. Đương nhiên, Lâm Phàm đối với việc này cũng không có hứng thú. Hoàng Tiền Hành cùng Sử Chỉ Lam thực lực hiển nhiên đều không phải là yếu, cũng không phải chuyện hắn có thể nhúng tay. Hắn quay người đóng cửa lại, xem như không thấy gì. Đột nhiên, một bên góc tường, Kim Sở Sở gặp một miếng dưa hấu nói. Này! Lâm Phàm vội vàng xông lên, che miệng cô ta nói. Này cái gì? Làm quần chúng xem kịch là được rồi. Ừ. Kim Sở Sở bĩu môi, sau đó cầm lấy một miếng dưa hấu khác, đưa cho Lâm Phàm. Này, tôi vừa vào phòng bếp trộm đấy. Cô thật là... Lâm Phàm kéo tay cô ta, liền muốn về trong phòng. Lúc này, Sử Chỉ Lam lại vội vàng mở miệng. Này, vị tiểu ca, nhìn anh Tuấn bất phàm, thiếu niên anh quyệt, thiết rút dao tương trợ. Lâm Phàm cầm lấy dưa hấu Kim Sở Sở đưa cho mình nói. Không có đâu, tôi chỉ ăn dưa quần chúng, đúng không, tiểu Kim? Một bên Kim Sở Sở liên tục gật đầu. Ừ, đúng, chúng tôi đang ăn dưa hấu, ăn dưa. Nói đoạn, cô ta còn gặp một miếng dưa hấu trong tay. Nhìn hai người này có chút đần độn, Sử Chỉ Lam im lặng. Hoàng Tiền Hành lại nở nụ cười lạnh nói. Sử Chỉ Lam, cô thấy chưa? Tại Hắc Môn này, không ai dám đắc tội với tôi. Hai người này chỉ là một trong những chúng sinh, không dám đắc tội với tôi. Mẹ nó chứ, còn phải giả vờ như vậy, một trong những chúng sinh. Đổi tại Thường Kiếm Phái, lúc Dung Vân Hạc cầm quyền, Lâm Phàm nói không chính xác một cái, vác gạch liền đi đập. Nhưng bây giờ còn giống như thật, không thể làm gì cho người ta. Chính hắn vẫn là đối tượng bị truy sát. Đi một chút trở về. Lâm Phàm vội vàng kéo Kim Sở Sở vào trong nhà. Kim Sở Sở có chút kỳ quái. Lâm ca, vừa rồi tiểu thư kia xinh đẹp bao nhiêu, sao không anh hùng cứu mỹ nhân? Tiểu Kim, anh hùng cứu mỹ nhân đánh bại áo ác thiếu. Những chuyện kiểu này, đại đa số chỉ là sự cố. Càng nhiều hơn chính là người không biết tự lượng sức mình, bị ác thiếu dẫm dưới chân. Lâm Phàm nói. Đúng rồi, vừa rồi hai người kia cô biết sao? Không biết. Kim Sở Sở lắc đầu. Ở nhà ăn không gặp hai người bọn họ bao giờ. Nơi Kim Sở Sở đến nhiều nhất chính là phòng mình cùng nhà ăn. Lâm Phàm im lặng. Vừa rồi hai người kia nhìn kiểu gì cũng không phải là đi nhà ăn ăn cơm. Thôi được rồi, việc không liên quan đến mình. Lâm Phàm nói. Kim Sở Sở cũng gật đầu, cầm lấy miếng dưa hấu trong tay, một mặt tò mò nhìn Lâm Phàm. Vậy nói một chút về chuyện của anh đi. Chuyện của tôi á? Lâm Phàm kỳ quái. Kim Sở Sở gật đầu. Đúng, anh là đệ tử thân truyền trưởng môn Thương Kiếm Phái. Phía ngoài nghe đồn tự nhiên là không thể tin, còn không bằng nghe anh tự nói đâu. Không có gì đáng nói. Được làm vua, thua làm giặc. Bị lão giả khốn kiếp Trần Khải Tầm kia chơi xấu. Lâm Phàm nói đến đây, trong hai mắt có chút nổi lên lệ khí. Đến bây giờ, hắn cũng không biết sư phụ sống hay chết, trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc này, đột nhiên phịch một tiếng, một người đụng nát cửa bay tiến đến. Chính là Hoàng Tiền Hành, trước đó chúng sinh không dám đắc tội. Hoàng Tiền Hành miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Tránh ra! Lâm Phàm vội vàng bắt lấy Kim Sở Sở hướng một bên tránh đi. Sử Chỉ Lam hai mắt băng lãnh từ bên ngoài đi vào. Trên người cô ta tản ra khí thế cường đại. Lâm Phàm sơ bộ tính ra, Sử Chỉ Lam chỉ sợ là cao thủ ngũ phẩm hóa hình cảnh. Mà Hoàng Kiền Hành nằm dưới đất, hiển nhiên yếu nhược so với Sử Chỉ Lam. Sử Chỉ Lam, cô dám đánh ta? Hoàng Kiền Hành cắn răng mắng. Cô không muốn sống mà rời khỏi Hắc Môn sao? Một bên Lâm Phàm hướng Kim Sở Sở ra mắt. Phảng phất tại đây nói, xem đi, còn phải để ta anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ? Mỹ nữ này thực lực vốn cường hãn, cần gì phải mình giúp? Sử Chỉ Lam hử lạnh một tiếng. Loại như ngươi, xứng với ta sao? Hoàng Tiền Hành che thương thế nơi ngực muốn đứng lên. Sử Chỉ Lam trong tay xuất hiện một cây roi dài, hướng Hoàng Tiền Hành liền rút đi. Bộp một tiếng, quần áo Hoàng Tiền Hành toạc ra, một vết máu xuất hiện ở ngực hắn. Cô muốn làm gì? Đã đem ta đánh thành trọng thương, cô còn không trốn? Hoàng Tiền Hành lạnh giọng nói. Sử Chỉ Lam trên mặt lộ ra cười lạnh. Ta thường có thói quen, không làm thì thôi, đã làm, phải làm cho dứt khoát. Hoàng Tiền Hành bên trong Hắc Môn, địa vị cũng không thấp. Trước đó bên trong Hắc Môn là môn chủ cùng ba vị đường chủ cầm quyền. Mà cha của Hoàng Tiền Hành chính là đường chủ Hắc Môn, Nạp Hồn Đường. Cho nên Hoàng Tiền Hành mới có thể nói ra giọng điệu phách lối như vậy. Thực sự cầu thị mà nói, tại Hắc Môn thật đúng là không có mấy người dám can đảm đắc tội với hắn. Cô muốn làm gì? Hoàng Tiền Hành trên mặt lộ ra kinh sợ. Cô chẳng lẽ dám giết ta? Đoán thử xem. Sử Chỉ Lam cười lạnh. Hoàng Tiền Hành nói. Nếu như người giết ta, chẳng lẽ không sợ phụ thân ta sẽ giết chết cả nhà ngươi sao? Sử Chỉ Lam nói. Ta vốn đã lẻ loi một mình. Nếu để cho người sống sót, kết quả của ta cũng không tốt gì. Nói đoạn, Sử Chỉ Lam roi dài hất lên, trói lại cổ của Hoàng Tiền Hành. Cây roi dài siết càng chặt xuống. Rất nhanh, Hoàng Tiền Hành sắc mặt trở nên đỏ lên. Chạy! Lâm Phàm vội vàng đối với Kim Sở Sở nói. Mặc dù hắn không biết thân phận của Hoàng Tiền Hành, nhưng cũng biết địa vị của tên này tại Hắc Môn không tầm thường. Hiện tại cũng không có nhiều người ở đây. Nếu Sử Chỉ Lam vụ oan bọn họ, cũng không phải không có khả năng. Rõ ràng, Sử Chỉ Lam thực lực mạnh hơn Hoàng Tiền Hành, vừa rồi còn hướng hắn xin giúp đỡ. Hiển nhiên là muốn đẩy hắn đối phó với Hoàng Tiền Hành. Chỉ từ điểm này xem xét, Sử Chỉ Lam cũng không phải là loại lương thiện gì. Hoàng Tiền Hành bị ghìm lấy cổ, thống khổ dãy dụa trên mặt đất. Sử Chỉ Lam lại lặng yên không tiếng động đứng ở cổng, trên mặt tươi cười nói. Hai vị, tốt nhất không nên chạy lung tung. Lâm Phàm trong lòng lục bộ một tiếng, hắn có chút tỉnh táo nói. Vị cô nương này, chúng ta không thủ oán, cứ yên tâm, chuyện cô giết hắn, bọn tôi sẽ khóa chặt miệng lại, tuyệt đối không loạn truyền. Được. Một bên Kim Sở Sở liên tục gật đầu. Sử Chỉ Lam trên mặt tươi cười, không tiếp tục nói chuyện, chỉ ngăn tại cổng. Kim Sở Sở nhỏ giọng hỏi. Này, cô ta muốn làm gì vậy? Nhìn không ra. Lâm Phàm đáp. Cô ta giết Hoàng Tiền Hành, muốn để hai ta thành hình nhân thế mạng đấy. À, Kim Sở Sở ngẩn người ra nói. Người kia chết rồi, chúng ta liều mạng cùng cô ta. Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân. Vừa rồi chính là chỗ này, chuyển đến yêu khí ba động. Có người dám đánh nhau trong môn. Nghe ngoài cửa tiếng nói chuyện cùng bước chân, Sử Chỉ Lam dùng sức kéo một cái. Trong nháy mắt, trên đất Hoàng Tiền Hành tắt thở. Sử Chỉ Lam cười lạnh một tiếng, uy hiếp Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở. Nhớ kỹ, tốt nhất đừng có đem ta nói ra. Nói xong, Sử Chỉ Lam quay người nhanh chóng rời đi. Khốn kiếp! Lâm Phàm mặt tối sầm. Mình lúc này vừa mới dứt chân Hắc Môn bao lâu mà lại phải cõng cái nồi này. Lâm Phàm nói với Kim Sở Sở, chúng ta cũng đi. Nhưng vừa mở cửa, đứng ngoài cửa là 10 yêu nhân. Những yêu nhân này thực lực chỉ là huyễn linh cảnh yêu nhân. Kỳ thật, tuyệt đại bộ phận yêu nhân Hắc Môn đều là huyễn linh cảnh. Bọn hắn hướng trong phòng xem xét. Thiếu đường chủ! Những yêu nhân này sắc mặt biến đổi lớn. Thiếu đường chủ! Lâm Phàm lúc này mới biết thân phận của Hoàng Tiễn Hành. Trốn nhanh! Lâm Phàm mang theo Kim Sở Sở liền thoát khỏi đây. Không xong rồi, thiếu đường chủ đã bị người ta giết. Nhanh, bắt lấy hung thủ. Những yêu nhân đuổi theo Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở. Lâm Phàm đối với địa hình Hắc Môn cũng chưa quen thuộc, liền cất tiếng hỏi. Tiểu Kim, chạy đâu? Bên kia, chạy tới là một rừng cây. Kim Sở Sở vội vàng nói. Mẹ kiếp, chuyện này là sao chứ? Lâm Phàm im lặng. Tới Hắc Môn này, gặp ác thiếu bắt nạt mỹ nữ coi như xong. Kết quả ác thiếu đã bị mỹ nữ giết, còn mình phải cõng nồi. Hắn bỏ chạy theo hướng Kim Sở Sở nói. Sơn Môn Thiên Cơ Môn tọa lạc tại một dãy núi đại tuyết. Xung quanh là liên miên sơn phong núi tuyết. Bởi vì độ cao so với mặt biển cực cao, nơi này một năm bốn mùa đều tuyết rơi. Mà chân núi đến sơn phong núi tuyết có đường nhỏ. Đầu đường nhỏ này tên là đường lên trời. Muốn đến Thiên Cơ Môn, cầu đường một quẻ. Trước phải một hơi, từ chân núi đi tới đỉnh núi không ngừng nghỉ. Chỉ là ngưỡng cửa này, vô số người cho dù có pháp lực gia trì, cũng rất ít người có thể làm được. Không có cách, trên đời này người muốn đến Thiên Cơ Môn bói toán quá nhiều. Không lập xuống cánh cửa này, Thiên Cơ Môn chẳng phải là bị người ta đạp phá cửa hạm. Đương nhiên, còn có một phương pháp, chính là dùng một kiện pháp khí, liền có thể miễn cưỡng đi đường lên trời. Cánh cửa này cũng khiến người ta tê cả da đầu. Phải biết, đây chính là một kiện pháp khí, chỉ để đi vào Thiên Cơ Môn. Mặt khác, muốn cầu được việc còn phải tính tiền mặt khác nữa. Sơn phong Thiên Cơ Môn có một kiến trúc lớn, cơ quan trong này trải rộng. Lúc này, Trần Khải Tâm thở hồng hộc đi tới đường lên trời. Ông ta không nhỡ dùng một kiện pháp khí, rốt cuộc cũng đã leo tới đỉnh núi. Tòa viện khổng lồ này hiện lên bạch sắc, nhìn cùng toàn bộ núi tuyết hòa thành một thể. Trần Khải Tâm hít sâu một hơi, đi vào trước sơn môn Thiên Cơ Môn. Lúc này, một người thanh niên mặc áo trắng đi tới trước mặt Trần Khải Tâm. Thanh niên này khách khí cười nói, không biết lão tiên sinh tới là vì chuyện gì? Nhìn ra được, thanh niên này chỉ là một đệ tử canh cổng Thiên Cơ Môn, nhưng Trần Khải Tâm không dám chủ quan chút nào. Ông ta ôm quyền cung kính nói, tại hạ là trưởng lão Thường Kiếm Phái Trần Khải Tâm, tới là... Đi theo ta. Đệ tử canh cổng mặt không cảm xúc cất giọng nói. Đối với Thiên Cơ Môn mà nói, Trần Khải Tâm là đệ tử hay trưởng môn Thương Kiếm Phái đều không có gì khác nhau. Trần Khải Tâm nhìn đệ tử canh cổng, thái độ ngạo mạn, trong lòng tự nhiên có chút không thích. Nhưng tục ngữ nói, quan tam phẩm trước cửa tể tướng, đây cũng không phải là nói ngoa. Tại Thiên Cơ Môn, ông ta nào dám lỗ mãng. Trần Khải Tâm cúi đầu, cung kính đi theo đệ tử canh cổng, hướng tòa kiến trúc lớn Thiên Cơ Môn đi đến. Lúc này, trước cổng chính, tả hữu lại có hai câu nói. Đường lên trời khó đi, thiên cơ càng khó cầu. 10 chữ viết đến cực kỳ hữu lực, lộ ra khí thế 10 phần. Riêng 10 chữ phát tán khí thế này đã khiến Trần Khải Tâm cảm giác rất có áp lực. Lúc này, Lâm Phàm thở hồng hộc cùng Kim Sở Sở sau lưng, thấy được kiến trúc trước mặt, mặt tối sầm. Đồng chí Tiểu Kim, đây là nơi cô dẫn tôi trốn sao? Hắn lại cùng Kim Sở Sở đi tới trước tòa nhà ăn. Kim Sở Sở khẽ gật đầu. Chứ sao nữa? Anh để tôi dẫn đường, chẳng lẽ quên rồi sao? Tôi muốn cô đưa chạy ra khỏi Hắc Môn cơ mà. Kim Sở Sở đáp. Nhưng con đường này tôi quen nhất. Lâm Phàm nhìn thoáng qua sau lưng. Giờ phút này, 10 huyễn linh cảnh yêu nhân đã đuổi tới gần. Giết! Lâm Phàm nhìn một đám yêu nhân đánh tới, muốn xuất thủ, nhưng toàn thân trên dưới pháp lực không có chút nào. Lúc trước, hắn sử dụng vạn kiếm quyết, kinh mạch đã bị hao tổn. Tối thiểu nhất cũng cần tính dưỡng 10 ngày mới có thể khôi phục. Hiện tại, nếu thật sự cưỡng ép sử dụng pháp lực, chỉ sợ sẽ làm cho mình bị trọng thương. Đi, đi nhanh! Lâm Phàm cầm tay Kim Sở Sở tiếp tục chạy trốn. Hai người tại Hắc Môn tốc độ cực nhanh, sợ chậm hơn một bước, yêu nhân sẽ đuổi tới. Trốn không phải là biện pháp. Kim Sở Sở hô, Lâm Phàm gào lên. Không trốn thì muốn thế nào đây? Cùng bọn chúng liều mạng, anh không phải là đệ tử thân truyền trưởng môn Thương Kiếm Phái sao? Nhưng tôi bị thương, kinh mạch đã bị hao tổn, đánh không lại. Vậy sao anh không nói sớm? Tôi đến. Cô đến. Lâm Phàm kỳ quái nhìn Kim Sở Sở. Lúc này, hai người đã đến bên ngoài một con đường lớn của Hắc Môn. Hai bên có không ít yêu nhân đều đứng xem. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở sau khi dừng lại, mười huyễn linh cảnh yêu nhân đem hai người gắt gao bao vây lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong Hắc Môn, nghiêm lệnh không được động thủ, mười mấy người này muốn làm gì đây? Mười yêu nhân hiển nhiên trên mặt cũng có chút khẩn trương. Dù sao trong mắt bọn hắn, Lâm Phàm và Kim Sở Sở đã giết Hoàng Tiền Hành, mà Hoàng Tiền Hành là cao thủ tứ phẩm hóa hình cảnh. Lúc này có người hô, hai người này giết Nạp Hồn Đường, con trai Hoàng Đường Chủ. Mọi người mau tới đây, bắt lấy hai người này, chúng ta có thể có thưởng. Quần chúng xung quanh, vốn đang tò mò quan sát chuyện đang xảy ra, lập tức giật nảy cả mình. Nhìn về phía Lâm Phàm, cùng Kim Sở Sở thần sắc cũng thay đổi. Không nghĩ tới, lại là giết chết con trai Hoàng Đường Chủ. Hai người này tại Hắc Môn chúng ta, đã giết chết con trai của Hoàng Đường Chủ sao? Quần chúng xung quanh vây xem, lại càng lui ra mấy bước. Làm gì có ai không sợ chết? Hai người này trước mắt đã giết Hoàng Tiền Hành, mà Hoàng Tiền Hành là cao thủ tứ phẩm hóa hình cảnh. Mười mấy người một đường truy sát Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, lúc này cũng lấy lại được tinh thần. Trước đó nhìn thấy Hoàng Tiền Hành bị giết, từng người kích động, dù sao nếu bắt lấy hung thủ, bọn hắn tại Hắc Môn, tối thiểu nhất cũng có thể áo cơm không lo. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã lấy lại tinh thần. Hai người trước mắt này là cao thủ đã giết chết Hoàng Tiền Hành. Một nguyễn linh cảnh yêu nhân vây quanh Lâm Phàm nhịn không được nói, khốn kiếp, ta nói bọn hắn chạy cái gì chứ, có thể giết thiếu đường chủ còn sợ chúng ta sao? Lâm Phàm quay đầu gào lên, khốn kiếp, các người không đuổi chúng ta chạy làm cái gì? Nếu các người không chạy chúng ta có thể đuổi sao? Lâm Phàm nghe vậy lại mắng, có bản lĩnh các người liền đi thử xem. Người đã giết thiếu đường chủ nên thành thật cùng chúng ta đền tội, cố gắng còn có thể lưu lại toàn thây. Ca Môn, ngươi đang đùa ta đấy à? Người không phải là ta giết, mà một người tên là Sử Chỉ Lam giết. Những yêu nhân từng tên chỉ vào Lâm Phàm, chính người giết, chúng ta đã thấy tận mắt. Hắn rõ ràng tắt thở, các ngươi mới tiến vào mà. Lâm Phàm giải thích nói. Bọn hắn nghe vậy liền đáp. Ngươi xem, còn nói là thiếu đường chủ không phải là ngươi giết, làm sao ngươi biết lúc đó cậu ấy đã tắt thở? Lâm Phàm nhìn bọn yêu nhân này, rốt cuộc nhịn không được mắng. Được, người chính là lão tử giết. Sao hả? Có bản lĩnh đi lên chịu chết thử xem. Lâm Phàm vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao đám người này nhận định hắn giết người, có giải thích thế nào cũng vô dụng. Nghe Lâm Phàm thừa nhận, đám người này lại cùng nhau lui lại về phía sau một bước. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng. Bọn yêu nhân này thật đúng là buồn cười. Vừa rồi không thừa nhận thì từng tên hung thần ác sát tự như muốn ăn mình. Hiện tại mình đã thừa nhận, từng tên lại sợ hãi, trên mặt đều một vẻ, người thừa nhận chúng ta cũng không dám cùng ngươi động thủ. Đồng đảo yêu nhân, mặc dù muốn khen thưởng, nhưng không có một ai dám đi lên trước. Đi! Lâm Phàm lôi kéo tay của Kim Sở Sở, lần này lại quang minh chính đại, mang theo cô ta rời đi, không yêu nhân nào dám ngăn cản. Khiến cho Lâm Phàm đều có chút không hiểu thấu. Đám người kia đuổi theo hắn cùng Kim Sở Sở mấy con phố. Hai người trực tiếp hướng bên ngoài Hắc Môn bỏ chạy. Trong một phòng Hắc Môn trang trí đồ đạc xa hoa đến cực điểm, một người trung niên đại hán hai mắt sáng quắc. Ông ta chính là đường chủ Nạp Hồn Đường Hoàng Cẩm Nhất. Trước mặt ông ta, một yêu nhân quỳ run lẩy bẩy. Hắn vừa đem tin Hoàng Tiền Hành chết nói cho đường chủ biết. Hoàng Cẩm Nhất trên thân tản ra sát ý mãnh liệt. Người nói cái gì? Con trai ta chết rồi sao? Dạ. Yêu nhân này khẽ gật đầu. Bên trong Hắc Môn giết con trai ta. Hoàng Cẩm Nhất nhịn không được hỏi. Người qua đường giết vẫn là hai đường chủ của môn chủ khác. Hoàng Cẩm Nhất phản ứng đầu tiên là ba người này đối với con trai của ông mình hạ tù. Ông ta căn bản không nghĩ tới, ngoại trừ những người bên ngoài này, còn ai ở bên trong Hắc Môn dám động thủ với con trai của mình chứ? Yêu nhân quỳ trước mặt ông ta, toàn thân phát run nói. Không biết ạ. Đường chủ, nghe nói là một nam một nữ. Nữ tên là Kim Sở Sở, là người của thị huyết đường. Nếu là yêu nhân bình thường, có lẽ khó có thể điều tra nhanh như vậy. Nhưng Kim Sở Sở này nổi danh là thủng cơm, bên trong Hắc Môn thanh danh lại khá lớn. Người thị huyết đường. Oành một tiếng, trên thân Hoàng Cẩm Nhất bạo phát ra yêu khí vô cùng cường đại. Muốn chết! Giờ phút này, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đã chạy trốn tới bên ngoài Hắc Môn, trộm được một chiếc xe. Lâm Phàm vừa nổ máy, cũng cảm giác được hướng Hắc Môn chuyển đến một cỗ yêu khí vô cùng cường đại. Yêu khí thật là mạnh. Lâm Phàm kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Đi! Lâm Phàm đạp chân ga, vội vàng hướng bên ngoài Hắc Môn rời đi. Lâm Phàm trong lòng cũng kêu khổ. Mình đến Hắc Môn chạy nạn, kết quả không hiểu thấu, thành hung thủ giết người, còn đắc tội với đường chủ, nhân vật đẳng cấp. Kim Sở Sở nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm ca, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Thường kiếm phái đang đuổi giết anh, Hắc Môn hiện tại sợ rằng cũng truy sát anh. Kim Sở Sở dừng một chút nói. Tỉnh Giang Nam sợ là không có đất dung thân. Khốn kiếp! Lâm Phàm chợt nhìn nha đầu này. Nhưng Kim Sở Sở nói cũng là tình hình thực tế. Lâm Phàm nghĩ một lát rồi nói. Không đúng, còn có một chỗ có thể dung thân. Đâu? Kim Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Tình huống này, Lâm Phàm còn có chỗ để dung thân sao? Hắn liền gật đầu đáp. Yêu Sơn Lĩnh. Nói xong, hắn đạp chân ga, hướng phía Yêu Sơn Lĩnh lái tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này trời đã tối. Trên trời trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh trăng chiếu vào bên trong Yêu Sơn Lĩnh. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở hướng bên trong Yêu Sơn Lĩnh đi tới. Thật là không may. Lâm Phàm khẽ thở dài. Hắn mệnh số kiểu gì lại giống như nhân vật trong chuyện. Đi đến đâu cũng xảy ra chuyện thế này. Một bên Kim Sở Sở cũng nói. Lâm ca, nói thật, vận khí này của anh cũng không phải ai cũng có đâu. Tôi ở Hắc Môn lăn lộn nhiều năm như vậy, đều không xảy ra chuyện gì. Anh đến tốt, đến Hắc Môn còn chưa kịp ngồi nóng đít, không tới một giờ đã chọc tới đại phiền toái như vậy. Lâm Phàm quay đầu im lặng nói. Tôi gây phiền phức, đây là phiền phức tới tìm cửa đấy chứ. Lúc này bên ngoài Yêu Sơn Lĩnh, Hoàng Cẩm Nhất chắp tay sau lưng, lồng mày hơi nhíu lại. Tưởng tiến vào Yêu Sơn Lĩnh, liền có thể bình yên vô sự sao? Nói xong, Hoàng Cẩm Nhất nhanh chân đuổi vào Yêu Sơn Lĩnh. Một nơi khác, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở thận trọng đi ở bên trong. Hiện tại, Lâm Phàm không sử dụng được pháp lực. Toàn bộ Yêu Sơn Lĩnh đối với hắn mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Về phần Kim Sở Sở, Lâm Phàm căn bản cũng không dám trông cậy vào cô ta. Lâm ca, Lâm ca, anh nhìn phía trước kìa. Kim Sở Sở vội vàng chỉ về đằng trước. Phía trước, vậy mà ẩn ẩn chuyển đến ánh lửa. Lâm Phàm hai mắt lấp lóe, vội vàng giơ tay lên, giả hiệu chớ có lên tiếng. Sau đó đưa mắt giả hiệu, cô ta hãy cùng mình tránh đi. Người nào? Ánh lửa chuyển đến, giọng nói của một nữ giới. Nghe giọng nói này, Lâm Phàm cảm giác có chút quen tai. Chỗ ánh lửa, Sử Chỉ Lam đi từ từ qua. Cô ta nhìn thấy Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, hiển nhiên là ngây ra một lúc. Sao lại là các ngươi? Hay thật! Lâm Phàm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, trong lòng lại thầm mắng. Đồ khốn kiếp! Thật là họa vô đơn chí! Chạy nạn tới Yêu Sơn Lĩnh lại còn gặp Sử Chỉ Lam. Sử Chỉ Lam đã giết Hoàng Tiền Hành. Dù là vu oan cho Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, nhưng trong lòng cô ta cũng e ngại Hắc Môn sẽ tra ra mình. Dứt khoát, trốn vào trong Yêu Sơn Lĩnh, muốn nhìn một chút tiếp theo Hắc Môn bên kia sẽ có phản ứng gì. Lúc này vừa mới dứt chân không bao lâu, liền phát hiện Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở vậy mà lại cùng ở sau lưng mình. Sử Chỉ Lam lạnh lùng nói, hai người các ngươi theo dõi ta, lén lén lút lút có ý đồ gì? Hai ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Lâm Phàm trên mặt tươi cười nói, đúng không tiểu Kim? Một bên Kim Sở Sở vội vàng gật đầu, đúng đúng, hai ta chỉ là đi ngang qua. Sử Chỉ Lam vẻ mặt tươi cười nói, Yêu Sơn Lĩnh to như vậy, hai người nói chỉ là trùng hợp đi ngang qua, gặp gỡ ta. Lời các ngươi nói ta tin được sao? Khốn kiếp! Lâm Phàm suýt không nhịn được nói tục. Trong lòng của hắn cũng khổ. Lâm Phàm ôm quyển nói, Sử cô nương, hai chúng tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Nếu như cô không tin, chúng tôi sẽ rời đi. Nói xong, hắn mang theo Kim Sở Sở vội vàng muốn rời đi. Sử Chỉ Lam vội vàng đi lên trước, đưa tay ngăn cản. Dừng lại! Lâm Phàm lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, mở miệng hỏi. Cô nghĩ cái gì vậy? Ta đã nói hai chúng ta chỉ đi ngang qua, cô lại không tin. Cũng không thể để hai ta rời đi là sao? Sử Chỉ Lam trong tay xuất hiện roi dài, trước đó đã giết chết Hoàng Tuyền Hành. Hai mắt lấp lé, mở miệng nói. Các ngươi đi theo ta, đến tột cùng là có mục đích gì? Nói! Lâm Phàm nhíu mày nhìn Sử Chỉ Lam trước mắt, sắc mặt trầm xuống. Chúng ta nguyên nhân vì ngươi mà bị liên lụy, chạy nạn đến tận đây, ngươi đừng có mà quá mức. Là người đều có ba phần lửa. Bộ dáng của Lâm Phàm khiến Sử Chỉ Lam hơi ngẩn người. Hai người cũng là chạy nạn sao? Nói thừa, Lâm Phàm đáp. Người giết người, ngược lại là vô cùng cao hứng. Phủi mông một cái đi thẳng một mạch, để hai ta phải gánh họa cho ngươi. Sử Chỉ Lam trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Xem ra ta hiểu lầm hai vị. Vừa rồi tưởng hai người theo dõi ta đến tận đây. Đã không phải, thì dễ nói chuyện rồi. Chúng ta đều là chạy đến bên trong yêu sơn lĩnh ẩn núp. Không bằng kết bạn mà đi, có người bạn cũng tốt. Lâm Phàm do dự một chút, trên mặt lại lộ ra nụ cười nhạt. Tốt thôi. Một bên Kim Sở Sở lại bận bịu nhắc nhở Lâm Phàm. Cô ta giết người, còn vu oan cho hai ta, tầm cờ không tốt, hai ta không thể đi theo cùng cô ta được. Lâm Phàm chợt nhìn nha đầu một chút. Cô ta có thể nhìn ra vấn đề, chẳng lẽ hắn không thể nhìn ra hay sao? Lâm Phàm cũng là một phen cân nhắc. Bên trong yêu sơn lĩnh, yêu quái trải rộng. Bây giờ hắn pháp lực còn chưa khôi phục, mà Kim Sở Sở, nhà đầu này cũng không biết có thể đáng tin hay không. Mà Sử Chỉ Lam này, mặc dù tâm cơ không tốt, nhưng tối thiểu nhất cũng là cao thủ ngũ phẩm hóa hình cảnh, tạm thời cũng có thể bảo hộ hai người bọn họ. Sử Chỉ Lam kỳ thật cũng đang có ý nghĩ. Cô ta mặc dù là ngũ phẩm hóa hình cảnh yêu nhân, nhưng ở trong yêu sơn lĩnh, ngũ phẩm hóa hình cảnh yêu quái, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có yêu quái, thậm chí lợi hại hơn cũng không ít. Tại yêu sơn lĩnh, cho dù là Sử Chỉ Lam cũng cực kỳ nguy hiểm. Mà Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở, ở trong mắt Sử Chỉ Lam, mặc dù thực lực không kịp mình, nhưng nếu gặp yêu quái không đối phó được, có thể đem hai người này ném về phía yêu quái kia, cũng có thể cho cô ta kéo dài một chút thời gian để chạy trốn. Dù sao, song phương đều đang cất giấu suy tính của mình ở trong đầu. Lâm Phàm cảm giác được, trên thân Sử Chỉ Lam, tối thiểu nhất trước mắt mà nói, không có ác ý quá rõ ràng. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đi vào bên cạnh đống lửa. Lâm Phàm nhíu mày. Đem dập lửa đi. Sử Chỉ Lam đáp. Rừng núi hoang vắng, không nhóm lửa thì... Cô sợ yêu quái tìm không thấy cô sao? Nhóm lửa bên trong yêu sơn lĩnh cùng với bia sống khác nhau ở chỗ nào? Sử Chỉ Lam từ nhỏ tu luyện yêu thuật, đối với tồn tại kinh nghiệm dã ngoại, sinh tồn kỳ thật cũng không có nhiều. Cô ta do dự một lát, vẫn nghe theo Lâm Phàm đem dập tắt lửa đi. Ba người ngồi dưới đất, Sử Chỉ Lam hỏi. Ta giết chết Hoàng Tiền Hành, hắc môn bên kia phản ứng thế nào? Lâm Phàm đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một phen. Sử Chỉ Lam ánh mắt lấp lóe nói. Xem ra, hắc môn bên kia xem hai người như là hung thủ giết người. Lâm Phàm nhàn nhạt đáp. Hoàng Tiền Hành đã bị cô dùng roi dài siết chết. Vết thương liếc qua thấy ngay. Bọn hắn chỉ chưa kịp cẩn thận xem xét thôi. Nếu không, cô cho rằng có thể thoát khỏi liên quan sao? Mặc dù Lâm Phàm trên mặt nhìn bình thản, nhưng trong lòng cũng có chút cẩn thận nhìn ý tứ của Sử Chỉ Lam. Chẳng may Sử Chỉ Lam đột nhiên xuất thủ, muốn đem giết bọn hắn, lấy về để thế mạng, vậy là xong đời. Lời này Lâm Phàm cũng thầm nhắc nhở Sử Chỉ Lam, xem như đối phó với hai người bọn họ, cô ta cũng rửa không sạch hiểm nghi. Sử Chỉ Lam thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì. Mới vừa rồi, cô ta còn động tâm tư như vậy, nhưng nghe Lâm Phàm nói, cảm thấy cũng rất có đạo lý, lúc này mới từ bỏ. Ngược lại là cô, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Sử Chỉ Lam nói, Hoàng Tiền Hành dù muốn đùa giỡn cô, cũng không cần thiết thống hạ sát thủ, tự nhiên chọc tới phiền phức lớn như vậy, có cần phải như vậy không? Đây là điều trong lòng Lâm Phàm cực kỳ kỳ quái, chỉ vì Hoàng Tiền Hành đùa giỡn vài câu, liền đem tiền này giết đi. Sử Chỉ Lam lãnh đạm nói, loại người này, giết là giết, có gì mà kỳ quái? Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở liếc nhau một cái. Lâm Phàm chỉ cảm thấy cô ta giết Hoàng Tiền Hành, phía sau sợ còn là còn lâu mới đơn giản như vậy. Lâm Phàm có thể nhịn được hiếu kỳ, nhưng Kim Sở Sở lại hỏi, đương nhiên là kỳ quái, đây chính là giết người. Sử Chỉ Lam ánh mắt bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu, giết người thời điểm này cần gì có lý do? Đương nhiên cần, Kim Sở Sở gật đầu. Sử Chỉ Lam bờ môi có chút khẽ nhúc nhích, nở nụ cười nhạt đáp. Nhất định phải nói một lý do. Hoàng Cẩm Nhất giết cả nhà của ta có tính không? Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở kỳ quái nhìn Sử Chỉ Lam. Cô ta nói, rất nhiều người trở thành yêu nhân đều bởi vì muốn thu hoạch được lực lượng cường đại. Chỉ có ta là có chút khác biệt. Ta trở thành yêu nhân, nguyên nhân chỉ vì cha mẹ ta là yêu nhân. Bọn họ từ nhỏ đã nói với ta, trên thế giới này không muốn bị người ta bắt nạt, không muốn bị người ta lăng nhục. Phương pháp duy nhất chính là biến thành cường giả, trở thành yêu nhân. Ta cứ như vậy, thuận lý thành trương thành yêu nhân, đi theo cha mẹ tu luyện yêu thuật. Nhưng cuối cùng, hai người lại chết trong tay yêu nhân cường đại hơn. Chỉ có ta còn sống, nguyên nhân bởi vì lúc ấy ta quá nhỏ, trốn ở trong tầng hầm nên không bị phát hiện ra. Sử Chỉ Lam nói đến có chút lạnh nhạt, giống như những việc này đối với mình không có chút cảm xúc nào. Kim Sở Sở mở miệng hỏi, cho nên có giết chết Hoàng Tiền Hành là muốn báo thù sao? Sử Chỉ Lam lắc đầu, dĩ nhiên không phải, không hoàn toàn. Bây giờ hình dáng cha mẹ ta thế nào ta đều đã quên, nào có hứng thú vì bọn hắn. Cố ý đi giết Hoàng Tiền Hành chỉ là vì tên Hoàng Tiền Hành cả ngoài quấy rầy ta, ta thuận tay đem giết hắn đi, chỉ có vậy thôi. Lâm Phàm ở một bên nhìn ra được Sử Chỉ Lam ánh mắt bình tĩnh, cho dù nói chuyện cũ, trong hai mắt cũng không quá nhiều gợn sóng. Loại chuyện sinh tử này đối với một yêu nhân mà nói có lẽ đã thấy quá quen thuộc. Ngươi hẳn là con gái Sử Huyết Dài. Đột nhiên trong rừng rậm, một người chậm rãi đi ra. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở vội đứng dậy. Sử Chỉ Lam cũng hơi tái mặt. Mấy người nhìn lại, Hoàng Cẩm Nhất đứng dưới một gốc cây sắc mặt âm trầm. Ông ta lộ ra có chút u ám thống khổ. Hoàng Cẩm Nhất! Sử Chỉ Lam lạnh giọng nói. Hoàng Cẩm Nhất nói, không nghĩ tới, con gái Sử Huyết Dài còn sống. Lúc trước không tìm tòi cẩn thận, diệt cỏ tận gốc, bây giờ lại làm cho con trai ta chết. Đây chính là luật nhân quả. Sử Chỉ Lam liền nói, Hoàng Cẩm Nhất, thì người giết chết cha ta đã phải sớm nghĩ đến, sẽ có một ngày như thế chứ. Nói đoạn, Sử Chỉ Lam siết chặt nắm đấm, hung hăng nhìn Hoàng Cẩm Nhất trước mặt. Hoàng Cẩm Nhất nhàn nhạt cười nói, ngoài miệng nói cha mẹ chết, đối với người không có bất cứ ảnh hưởng. Ngoài miệng nói giết chết con trai ta, không phải vì cha ngươi, nhưng lúc hai mắt ngươi nhìn về phía ta, đã toát ra thù hận, thấy rất rõ ràng. Hôm nay, các ngươi ai cũng không thể trốn thoát. Hoàng Cẩm Nhất tràn đầy tự tin nói. Lâm Phàm liền nói, Hoàng Đường Chủ, ông cũng nghe rồi đấy, con trai ông chết không liên quan tới chúng ta. Vậy hai người lúc ấy vì sao không cứu con ta? Hoàng Cẩm Nhất giống to, ông ta siết chặt nắm đấm. Các ngươi khoanh tay đứng nhìn, không xuất thủ cứu giúp. Đây chính là tội lớn nhất. Hoàng Cẩm Nhất trên người phát tán ra yêu khí. Sử Chỉ Lam biến sắc, đột nhiên xuất thủ, hướng Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở vỗ tới. Muốn đem hai người chụp về phía Hoàng Cẩm Nhất. Cũng may, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đã sớm có chuẩn bị, vội vàng né tránh, lại để Sử Chỉ Lam một trường vỗ vào không khí. Cô ta cũng không chút do dự, quay người liền chỗ sâu hướng Yêu Sơn Lĩnh bỏ chạy. Muốn chạy! Hoàng Cẩm Nhất mang theo yêu khí cường đại chân yêu cảnh, trực tiếp hướng Sử Chỉ Lam đuổi theo. Lâm Phàm, hai ta làm sao đây? Kim Sở Sở vội vàng mở miệng hỏi. Chạy thôi! Lâm Phàm nắm lấy tay của Kim Sở Sở, hướng phía Hoàng Cẩm Nhất cùng Sử Chỉ Lam bỏ chạy hướng ngược lại. Cũng may, hiện tại Hoàng Cẩm Nhất đầy đầu chỉ muốn giết chết Sử Chỉ Lam. Đối với hai người bọn họ, hắn cũng không quan tâm. Lúc này, bên trong Sơn Môn Thương Kiếm Phái, Trần Khải Tâm sắc mặt hưng phấn, nhanh chân chạy vào đại điện bên trong Thương Kiếm Phái. Mộc Hoài cùng Miêu Kiến Nguyên sớm đã chờ đợi ở bên trong. Nhìn Trần Khải Tâm trở về, Miêu Kiến Nguyên vội vàng hỏi, Trần trưởng lão, thế nào, đã tra ra Lâm Phàm ở đâu chưa? Ừ, Trần Khải Tâm trùng điệp gật đầu, trên mặt có chút thịt đau nói, chỉ là hào phí cái giá không nhỏ. Sau đó Trần Khải Tâm trên mặt lại lộ ra nụ cười. Nhưng hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần đạt được ngự kiếm thuật. Trần Khải Tâm hai mắt tách ra kim quang. Miêu Kiến Nguyên hỏi, thế bây giờ Lâm Phàm đang ở đâu? Trần Khải Tâm đáp, Yêu Sơn Lĩnh. Yêu Sơn Lĩnh? Miêu Kiến Nguyên ngây ra một lúc nói, ta liền nói khắp nơi đều không tìm thấy tên này trốn đâu, thì ra là chạy đến bên trong Yêu Sơn Lĩnh để ẩn nấp. Đi! Hai người vội vàng điều khiển cao thủ thủ hạ, hướng yêu sơn lĩnh tiến đến. Đêm hôm khuya khoắt, toàn bộ yêu sơn lĩnh đều là rừng rậm nguyên sinh. Chạy ở đằng trước, Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở đều không phân rõ được phương hướng. Nghỉ ngơi một lát đã, Lâm Phàm thở hồng hộc nói, một tay khoác lên một cách cây, một hơi chạy nhanh hơn nửa giờ. Kim Sở Sở có pháp lực trèo trống, ngược lại cũng dễ nói. Lâm Phàm thuần túy là dựa vào nhục thân cường độ, gượng trống mà xuống tới. Lâm Phàm không ngừng thở hổn hển, mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng. Một bên Kim Sở Sở nhìn thoáng sau lưng nói, Lâm ca yên tâm đi, không sao đâu, Hoàng Cẩm Nhất không đuổi theo. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cô ta liền nói, anh nói Sử Chỉ Lam có thể chạy thoát từ trong tay Hoàng Cẩm Nhất không? Hai ta cũng không chạy thoát đâu, cô quan tâm làm gì? Lâm Phàm đập chán nhà đầu một chút. Nhìn không ra, nhà đầu cô quản lắm chuyện quá đấy. Kim Sở Sở bĩu môi, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía. Hai ta chạy đến chỗ nào đây? Lâm Phàm nghe Kim Sở Sở, hướng xung quanh nhìn một chút, lông mày khẽ nhíu lại. Nơi này yêu khí, so với trước đó lại càng nồng đặc hơn. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hai người không biết thế nào lại chạy vào trong sâu yêu sơn lĩnh. Lâm Phàm khịt khịt mũi, cảm giác xung quanh yêu khí phát ra nồng đậm. Cẩn thận một chút, nha đầu. Lâm Phàm nói. Ừ, Kim Sở Sở gật đầu. Lúc này, hai người không chạy hết tốc lực như vừa rồi, ngược lại thận trọng hành tẩu trong vùng rừng rậm này. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở không rõ hướng nào mới là đông tây nam bắc, chỉ có thể dựa vào trực giác hướng một chỗ mà đi. Đi tầm nửa giờ, đột nhiên phía trước truyền đến tiếng động. Đã hơn nửa đêm, tại sao còn có người thổi sáo? Lâm Phàm trong lòng kỳ quái, nắm lấy tay Kim Sở Sở, muốn thay đổi hướng đi khác. Đã tới, sao không đến cùng ta uống một chén rượu ngon? Đột nhiên, cây sáo chuyển đến một giọng nói nặng nề. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở liếc nhau một cái. Hai ta định đi hay ở lại? Kim Sở Sở nháy mắt hỏi. Người ta đã mở miệng, chúng ta còn đi được sao? Lâm Phàm trợn nhìn nói. Lâm Phàm chỉ có thể kiên trì, cùng Kim Sở Sở tiếp tục đi về phía trước. Đi gần 5 phút đồng hồ, trước mặt xuất hiện một hồ nước. Hồ này không lớn, ở giữa có một hòn đảo nhỏ, trên có một mảnh rừng đào. Đến! Giọng nói của người kia từ trong rừng đào truyền đến. Sau đó trên mặt hồ, bắt đầu phun trào, tạo thành một cây cầu nước. Lâm Phàm nhìn Kim Sở Sở, dẫn theo cô ta đi trên cầu nước này. Hai người đi trên cầu nước đến đảo nhỏ, hướng phía trong rừng đào đi đến. Trong rừng đào này, hoa đào rơi nhiều trên mặt đất. Hai người đi vào bên trong hòn đảo nhỏ. Ở đó có một ngôi nhà tranh, phía trước nhà có một bàn đá hình tròn. Ngồi bên cạnh bàn đá, có một người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ trang màu trắng. Trên bàn bày một bầu rượu. Bộ dáng người đàn ông này nhìn có chút tang thương. Ông ta quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở từ từ nói. Một bình rượu đục hóa thanh phong, chỉ lưu tàn hương quỳ bích hải. Hai vị tới, không ngại ngồi xuống, uống một chén rượu đục. Lâm Phàm thần sắc cung kính ôm quyền nói. Vãn bối tên là Lâm Phàm, đây là bạn của tôi, Kim Sở Sở, tùy tiện quấy rầy nhã hứng của tiền bối, mong là tiền bối thứ lỗi. Người đàn ông lại đáp. Chỉ là xuất thế sớm tối, có gì mà tiền bối với vãn bối phân chia? Đều là thế gian nhất trần ai, hốt hoảng đi một lần thôi. Xin hỏi tục danh của tiền bối. Quỳ Bích Hải, người đàn ông đáp. Lâm Phàm lại cung kính nói. Quỳ tiền bối, không biết để cho hai chúng tôi đến đây có gì phân phó không? Ngồi đi. Quỳ Bích Hải chỉ mặt ghế đá. Lâm Phàm lòng mang theo thấp thỏm ngồi xuống. Bộ dáng của Quỳ Bích Hải có chút cổ quái, khiến Lâm Phàm không mò ra đầu mối. Quỳ Bích Hải hỏi. Có biết đánh cờ không? Một chút. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Chỉ uống được thôi. Nếu thắng được ta. Quỳ Bích Hải vung tay lên cười. Từ trong túp lều bay ra một bàn cờ vây. Đến. Cùng ta đánh một ván cờ. Nếu ta thắng, thưởng ngươi một chén rượu để uống. Quỳ Bích Hải nhìn tựa như tâm tình không tệ. Lâm Phàm nhìn thoáng qua quân cờ, lại liếc mắt nhìn bàn cờ. Quỳ Bích Hải hỏi. Sao thế? Có vấn đề gì không? Tiền bối chơi cờ caro sao? Lâm Phàm có chút xấu hổ. Trước kia Sơ Trung có chơi qua cờ caro, về phần cờ vây hắn thật đúng là chưa bao giờ chơi. Quy Bích Hải liền hỏi, cờ caro là thế nào vậy? Tiền bối không biết sao? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Quỷ Bích Hải lắc đầu. Vậy thật sự là quá tốt. Lâm Phàm vỗ tay. Một bên Kim Sở Sở bĩu môi nói. Lâm Phàm lão đại, người ta không biết chơi, anh cao hứng cái gì chứ? Nếu không biết, tôi có thể dạy. Không ngại, không ngại. Lâm Phàm vui vẻ nói. Nếu Quỷ Bích Hải là cao thủ, hắn làm sao mà hạ được? Lâm Phàm liền thích Quỷ Bích Hải là người mới học. Quỷ Bích Hải nở nụ cười, phảng phất cũng không hề để ý. Cờ caro quy tắc rất đơn giản, Lâm Phàm nói cho Quy Bích Hải biết. Quy Bích Hải gật đầu, đã rõ, nếu như vậy bắt đầu đi. Lâm Phàm cầm quân cờ cùng Quy Bích Hải hạ xuống. Hiển nhiên Quy Bích Hải nghe một lần Lâm Phàm giảng thuật quy tắc đã hiểu được ngay. Hai người nhanh chóng đánh cờ. Thắng. Quy Bích Hải nhìn nụ cười trên mặt Lâm Phàm, cũng không tệ, uống đi. Nói xong, ông ta cầm bầu rượu lên, rót cho Lâm Phàm một chén rượu. Lâm Phàm nhíu mày nhìn chén rượu này, đang dò dự không biết có nên uống hay không. Quỷ Bích Hải phảng phất biết Lâm Phàm lo lắng, liền mở miệng nói ra. Ta muốn giết người thì không có ý mời đâu. Thực lực của người này hiển nhiên là cực mạnh. Mình hoàn toàn không phải là đối thủ, không cần thiết phải hạ độc trong rượu. Hắn nghe vậy, liền cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chén rượu này thuận yết hầu tính vào thể nội, kinh mạch trên người Lâm Phàm có cảm giác nóng rực. Đồng thời trước đó đã sử dụng vạn kiếm quyết nên kinh mạch đã bị tổn thương, đang nhanh chóng hồi phục. Lâm Phàm trong hai mắt toát ra kinh hãi. Nhắm mắt ngồi thiền, tu luyện. Quỷ Bích Hải mở miệng nhắc nhở. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thu thể nội, mang theo lực lượng trong rượu. Qua một giờ, Lâm Phàm mở hai mắt ra. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua bàn tay của mình, trên người hắn kinh mạch vậy mà đã khỏi hẳn, còn tu vi của hắn cũng đã đạt tới nhị phẩm đạo trưởng đỉnh phong tới cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá tới tam phẩm đạo trưởng. Người là... Lâm Phàm kinh ngạc nhìn về Quy Bích Hải, sau đó hắn ôm quyền nói, đà tạ tiền bối đã tương trợ. Sau đó, Lâm Phàm kinh ngạc nhìn thoáng qua bầu rượu bên cạnh Quy Bích Hải. Nếu như uống sạch bầu rượu này, chỉ sợ... Quỷ Bích Hải nhàn nhạt đáp. Bầu rượu này, nếu người có uống hết, sẽ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Ngược lại kinh mạch sẽ bị bạo liệt. Tiền bối đến tột cùng là ai? Lâm Phàm hỏi. Quỷ Bích Hải liền nói. Nhàn Vân Dã Hạc, người rảnh rỗi trong núi. Nếu có duyên, sẽ còn gặp lại. Đi thôi. Quỷ Bích Hải nhìn Lâm Phàm nói. Đà tạ đại ân đại đức của tiền bối. Lâm Phàm cảm kích đáp. Lúc này có thể khôi phục được kinh mạch là điều quan trọng, không cần nói cũng biết. Gặp gỡ ta là duyên của ngươi. Quỷ Bích Hải chắp tay sau lưng, quay người đi vào trong túp lều. Tôi cũng định nếm thử, vừa rồi uống rượu có ngon không? Kim Sở Sở nhìn hỏi. Cô ta là người ăn khỏe như trâu, nhìn thấy thần kỳ như vậy, đương nhiên cũng muốn nếm thử. Lâm Phàm đáp. Cô định uống thử hay sao? Kim Sở Sở đúng là loại người kích động, về sau lại lắc đầu ngừng ý nghĩ này của mình. Cô ta cùng Lâm Phàm xoay người đi ra lối cũ. Sau đó, mặt hồ lại một lần nữa tạo thành cây cầu nước. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nghe đồn, bề trong yêu sơn lĩnh, ngoại trừ yêu vương cốc kinh thiên gia, còn có bát đại thống lĩnh, có khả năng Quỷ Bích Hải, chính là một trong số đó. Hai người đi đến bên hồ, sau đó quay đầu lại xem xét, cảm giác kinh ngạc, hồ nước sau lưng đã biến mất, biến thành một mảnh rừng rậm. Cái này... Nhìn hồ nước đã biến mất, đây là tình huống thế nào chứ? Lâm Phàm trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Kim Sở Sở cũng vậy, cô ta nhịn không được mở miệng nói. Vừa rồi cái hồ đâu? Chẳng lẽ chúng ta vừa rồi gặp ảo giác? Ảo giác? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Kinh mạch trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn. Nếu như nói vừa rồi phát sinh ảo giác thì không thể nào tin được. Khả năng chúng ta đã gặp cao nhân trong truyền thuyết. Lâm Phàm nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Quỷ Bích Hải. Hắn còn tưởng rằng Quỷ Bích Hải là bát đại thống lĩnh bên trong yêu sơn lĩnh. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, phần khí độ kia cho người ta cảm giác chỉ sợ hoàn toàn không chỉ có như vậy. Đi thôi, Lâm Phàm nói. Bất kể thế nào, vừa rồi tiền bối Quỷ Bích Hải đối với hai ta không hề có ác ý. Tóm lại, việc này là chuyện tốt. Tại yêu sơn lĩnh mà nói, có thể khôi phục được thực lực, đối với hắn mà nói xem như là một tầng bảo hộ. Lâm Phàm lão đại, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Kim Sở Sở nhìn Lâm Phàm hỏi. Tiếp tục ở chỗ này trốn tránh, hay là... Nói thừa, đương nhiên là chạy. Thừa dịp Hoàng Cẩm Nhất đuổi theo giết Sử Chỉ Lam, Lâm Phàm chuẩn bị chuồn ra ngoài khỏi yêu sơn lĩnh để làm việc khác. Ngay từ đầu, tiến vào yêu sơn lĩnh, đã bị Hoàng Cẩm Nhất cấp tốc truy sát. Nếu đã đánh thì đánh, còn không thì phải chạy cho xong. Nhưng trên thực tế, bên trong yêu sơn lĩnh đã âm thầm ẩn chứa nguy hiểm. Lúc này tạm thời thoát khỏi Hoàng Cẩm Nhất, Lâm Phàm cũng muốn rời đi. Lâm Phàm phát hiện, sao mình đến đây số lại may mắn như thế chứ? Hai người quan sát bốn phía một chút. Bốn phía yêu khí nồng đập dày đặc, nên đi về hướng yêu khí hơi mỏng manh để bỏ chạy. Đây cũng là phương pháp để xác định bên trong yêu sơn lĩnh. Cũng thời điểm này, bên trong yêu sơn lĩnh khổng lồ, Trần Khải Tâm chắp tay sau lưng, mang theo 15 đệ tử đạo trưởng cảnh Trần gia hành tẩu bên trong yêu sơn lĩnh. Trần Khải Tâm là chân nhân cảnh cường giả, nếu gặp yêu quái đều có thể đem nó chém giết. Ông ta nhìn thoáng qua bốn phía rồi đi tới dưới một thân cây. Tất cả tìm chỗ nấp, đừng có lộn xộn. Trần Khải Tâm lớn tiếng nói. Những đệ tử này hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn biết chuyến này là đi bắt Lâm Phàm, nhưng bây giờ để bọn hắn ẩn nấp không biết là làm sao. Chẳng lẽ là muốn ôm cây đợi thỏ chờ Lâm Phàm tới sao? Yêu sơn lĩnh lớn như vậy, liệu có trùng hợp không? Trần Khải Tâm thản nhiên nói. Các ngươi không cần phải quan tâm, cứ làm theo lời ta là được. Vâng. Đông đảo đệ tử ôm quyền hướng bốn phía trốn. Thiên Cơ Môn mặc dù thu phí có phần lớn, nhưng Trần Khải Tâm bây giờ lại cảm khái tiền này xài đúng giá. Thiên Cơ Môn mặc dù thu phí có phần cao, nhưng không giống những kẻ ven đường bày quầy bán hàng hoặc là bói toán vớ vẩn nói như lọt vào sương mù. Thiên Cơ Môn đã cho ông ta cả thời gian và vị trí để chờ Lâm Phàm đi tới. Nghĩ đến việc này, trước đó vì để cho Thiên Cơ Môn bói toán trả chỗ tiền khá lớn, Trần Khải Tâm trong lòng cũng là thịt đau không chịu được. Nhưng bây giờ, tại ngự kiếm thuật hấp dẫn, điểm ấy đại giới cũng không có ý nghĩa. Lâm Phàm à, Lâm Phàm. Trần Khải Tâm cười lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên một cái cây rồi trốn đi. Khoảng cách bọn người Trần Khải Tâm đang ẩn núp, cách đó không xa. Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở thận trọng đi lên phía trước. Trước mặt bọn họ chính là hướng Trần Khải Tâm và bọn người đang núp. Lâm Phàm đột nhiên dừng bước. Sao vậy, Lâm Phàm lão đại? Kim Sở Sở lập tức đâm vào lưng Lâm Phàm. Anh đột nhiên sao lại dừng lại? Lâm Phàm khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua bốn phía. Không biết là vì sao, tôi có cảm giác không được ổn lắm. Trực giác sao? Kim Sở Sở mở miệng hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói. Tuy là tôi không biết chính xác loại cảm giác này là gì, tóm lại chỉ thấy là không ổn. Kim Sở Sở cau mày. Đột nhiên trong rừng rậm, Hoàng Cẩm Nhất từ từ đi ra. Hoàng Cẩm Nhất? Lâm Phàm trong hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, Hoàng Cẩm Nhất vậy mà đột nhiên lại xuất hiện. Ông ta làm sao tìm được đến đây? Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Không nghĩ tới, ông ta lại xuất hiện. Chẳng lẽ Sử Chỉ Lam đã chết trong tay ông ta? Để Sử Chỉ Lam chạy, hai người tóm lại cũng chạy không thoát đâu. Hoàng Cẩm Nhất hai mắt bằng lãnh nói. Chạy? Sử Chỉ Lam vậy mà có thể chạy thoát Hoàng Cẩm Nhất? Lâm Phàm trong lòng có chút chấn kinh. Hoàng Cẩm Nhất là chân yêu cảnh cường giả, Sử Chỉ Lam cũng chỉ là ngũ phẩm hóa hình cảnh, vậy mà có thể chạy thoát được, đúng là kỳ tích. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không tin Sử Chỉ Lam chạy thoát trong tay Hoàng Cẩm Nhất là do may mắn. Trên đời này chính xác là có may mắn tồn tại giống như hắn, nhưng bây giờ thì không thấy may mắn đâu cả. Hoàng Đường Chủ, chúng tôi không oán không thù. Lâm Phàm ôm quyền nói. Chết đi cho ta. Hoàng Cẩm Nhất lạnh giọng nói. Ông ta cũng mặc kệ, vì con trai của ông ta chết có liên quan tới Lâm Phàm. Riêng một điểm này trong mắt của ông ta cũng đủ để phán án tử hình với Lâm Phàm. Hoàng Cẩm Nhất tốc độ cực nhanh. Lâm Phàm gắt gao bắt lấy tay của Kim Sở Sở. Đi. Hắn mang theo Kim Sở Sở hướng phía trước phi nước đại. Sau lưng, cỗ bảng bạc yêu khí cấp tốc truy sát mà tới. Phía trước cách đó không xa, Trần Khải Tâm đang ôm cây đợi thỏ. Đột nhiên cảm giác được cách đó không xa chuyển đến yêu khí chân yêu cảnh cường đại. Trần Khải Tâm nhíu mày. Bên trong yêu sơn lĩnh, ngoại trừ cốc kinh thiên là tam phẩm chân yêu cảnh, ngoài ra còn có ba thống lĩnh đã đạt tới chân yêu cảnh. Chẳng lẽ lại là chân yêu cảnh thống lĩnh tới giết mình sao? Trần Khải Tầm sắc mặt trầm xuống, lúc này do dự để cho thụ hạ rút lui hay không. Đột nhiên, thấy Lâm Phàm cùng một cô gái xa lạ mặc hồng y vọt ra, hướng phía bọn hắn bên này vọt tới. Trần trưởng lão! Cách đó không xa, một vị cao thủ đạo trưởng cảnh vội vàng hướng Trần Khải Tầm hô. Động thủ hay không? Trần Khải Tầm nhíu mày, cỗ chân yêu cảnh khí tức cường giả, tựa như đang đuổi giết Lâm Phàm. Trần Khải Tầm nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Tên khốn Lâm Phàm này, đi đâu mà lại trêu chọc một chân yêu cảnh cường giả? Cái này khiến cho phía ông ta cũng có chút lúng túng. Rất nhanh, Hoàng Cẩm Nhất xông ra, yêu khí bảng bạc hướng Lâm Phàm đánh tới. Trần Khải Tầm nhìn người lao tới là Hoàng Cẩm Nhất. Trưởng lão, đệ tử đạo trưởng cảnh hỏi, có cao thủ đang đuổi giết Lâm Phàm, chúng ta có động thủ không? Ta có mù đâu. Trần Khải Tầm mắng một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói. Tất cả chuẩn bị kỹ càng để xuất thủ. Không muốn để cho Lâm Phàm có ngự kiếm thuật bị chết trong tay Hoàng Cẩm Nhất. Lên! Trần Khải Tầm hô. Vút, vút, vút. Trong nháy mắt, 10 cao thủ đạo trưởng cảnh từ trên trời giáng xuống. Đem Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở vây vào giữa. Trần Khải Tầm cũng thuận thế rơi xuống. Ông ta đeo trường kiếm, cả người nhìn thần thái sáng láng. Hoàng đường chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Khải Tầm ôm quyền ha ha cười nói. Song phương đều là người cầm quyền của hai thế lực lớn ở tỉnh Giang Nam, cho nên đều biết nhau. Hoàng Cẩm Nhất nhìn thấy đúng là Trần Khải Tầm, sắc mặt cũng trở nên không tốt. Ông ta trầm giọng nói. Trần trưởng lão, ông đột nhiên mang theo đệ tử Trần gia mai phục lâu như vậy ở chỗ này là vì sao? Trần Khải Tầm trên mặt tươi tỉnh mở miệng cười nói. Trên đời này, ai cũng biết Lâm Phàm là đệ tử Thương Kiếm Phái. Hắc môn truy sát đệ tử Thương Kiếm Phái, ta sao có thể mặc kệ? Ta nhổ vào. Hoàng Cẩm Nhất không khách khí chút nào. Hắn cũng chỉ là đồ bỏ đi của Thương Kiếm Phái. Bây giờ tôi động thủ giúp ông diệt cỏ tận gốc. Ông không cảm ơn tôi, lại còn ra tay ngăn cản làm cái gì? Trần Khải Tầm trên mặt toát ra băng lãnh. Có là đồ bỏ đi của Thương Kiếm Phái, Hắc môn cũng không thể động vào. Trần Khải Tầm có chút đánh ra thủ thế. Nhìn thấy vậy, 15 cao thủ đạo trưởng cảnh lúc này vung vẩy trường kiếm trong tay, kết xuống kiếm trận, không giống công kích Lâm Phàm, ngược lại giống như muốn bảo hộ Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy rõ việc này, Trần Khải Tầm sợ mình bị giết chết, ông ta sẽ không chiếm được ngự kiếm thuật. Lâm Phàm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, sau đó nói to. Trần Khải Tầm, ông cùng Hoàng Cẩm Nhất không phải đều là kẻ ham hố hay sao? Trần Khải Tầm, ông hại sư phụ tôi sẽ cho Hoàng Cẩm Nhất, chứ không cho ông đâu. Hoàng đường chủ, cứu tôi, chỉ cần cứu tôi sẽ nói hết cho ông biết. Hoàng Cẩm Nhất trên mặt lộ ra hoang mang. Thứ gì chứ? Đang nói cái quỷ gì vậy? Ông ta nghe không hiểu, Trần Khải Tầm sau khi nghe xong lãnh quang nở rộ. Khó trách, ông ta còn đang thắc mắc, sao trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm đã có thể đắc tội với Hoàng Cẩm Nhất, đồng thời bị Hoàng Cẩm Nhất truy sát. Hay là việc về ngự kiếm thuật, Hoàng Cẩm Nhất đã biết được? Đã như vậy, họa Trần Khải Tầm nhẹ nhàng gậy trường kiếm trong tay. Hoàng đường chủ, nếu như người đã biết, chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Thứ này chỉ có thể là của Trần gia thôi. Ông muốn làm gì? Hoàng Cẩm Nhất lặng lẽ nói tiếp. Trần Khải Tầm, ông cũng chỉ là nhất phẩm chân nhân. Tôi cũng là nhất phẩm chân yêu. Chẳng lẽ lại muốn giết tôi? Lâm Phàm thêm mắm thêm muối quát. Hoàng đường chủ, nhanh cứu tôi. Thứ này không thể rơi vào tay kẻ xấu như là Trần Khải Tâm được. Hoàng Cẩm Nhất cũng muốn chửi ầm lên. Cái này là cái gì? Ta có biết đâu. Trần Khải Tâm ầm vang một tiếng. Trên người kiếm ý bộc phát ra. Cỗ khí thế cường đại, thực lực không còn là nhất phẩm chân nhân, mà là nhị phẩm chân nhân. Nhị phẩm chân nhân? Trần Khải Tâm, ông... Hoàng Cẩm Nhất sắc mặt hơi đổi. Lão Phu đã nhiều năm đột phá lên nhị phẩm chân nhân cảnh. Trần Khải Tầm hử lạnh một tiếng. Cho dù lúc đoạt quyền ở Thương Kiếm Phái, có đối phó với phó cao cũng không hề lộ ra. Ngươi đã biết được bí mật này, vậy thì ngươi phải chết. Trần Khải Tầm là loại đa mưu túc trí, vẫn luôn có một lá bài tẩy. Lá bài tẩy của ông ta chính là thực lực nhị phẩm chân nhân cảnh. Bây giờ ông ta đem con át bụng chủ bài lộ ra, hiển nhiên đã có ý quyết giết. Hoàng Cẩm Nhất vội vàng nói, Trần trưởng lão, chúng ta không oán không thù. Tôi không biết tại sao ông lại có sát tâm đối với tôi như vậy. Nhưng trong lúc này, khẳng định đã có hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Trần Khải Tâm cau mày. Hai người này đều không phải là đồ đần, cũng không muốn châm ngòi như vậy. Lâm Phàm dứt khoát hô to. Hoàng đường chủ, không phải là ngự kiếm thuật. Ông truy sát tôi, không phải là muốn lấy ngự kiếm thuật hay sao? Ngự kiếm thuật? Hoàng Cẩm Nhất một mặt kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Đây là ý gì? Lâm Phàm lúc này, mi tâm xuất hiện một đạo kiếm văn, chỉ kiếm tiên Thục Sơn mới có. Đã hiểu chưa? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Hoàng Cẩm Nhất toàn thân rung động. Cái này... Ông ta có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, Lâm Phàm lại là kiếm tiên Thục Sơn. Trong nháy mắt, ông ta đang khiếp sợ đã tỉnh lại, cũng hiểu vì sao Trần Khải Tâm lại đối với mình sát ý nồng đậm như vậy. Vì Lâm Phàm là truyền nhân của Thục Sơn, Trần Khải Tâm đuổi giết hắn là để đạt được ngự kiếm thuật trong kiển thuyết. Tôi cái gì cũng không biết. Trên trán Trần Hoàng Khải, Hoàng Cẩm Nhất, mồ hôi chảy ra nhiều. Nếu như trước đó, Trần Khải Tâm là nhất phẩm chân nhân cảnh, ông ta đánh không lại, còn có thể đào tẩu. Nhưng bây giờ, Hoàng Cẩm Nhất ôm quyền nói, Trần trưởng lão yên tâm, tôi sẽ im miệng, không thổ lộ với bất cứ ai. Người nói ta tin được không? Trần Khải Tâm mang trên mặt sát ý nồng đậm. Hoàng Cẩm Nhất trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng vậy, người ta có thể tin sao? Đây là truyền thuyết kiếm tiên Thục Sơn, chỉ còn lại trong truyền thuyết. Còn hơn thế nữa, chỉ cần một thế yếu của kiếm tiên cũng có thể đạt được công pháp Thục Sơn. Nếu để hắn còn sống rời đi, sự tình sẽ không còn đơn giản như vậy. Đến lúc đó nếu lan truyền ra ngoài, Thường Kiếm Phái có công pháp Thục Sơn, sẽ không biết bao nhiêu môn phái mạnh hơn Thường Kiếm Phái sẽ tiến đến để cướp đoạt. Thậm chí, ông ta đem tin tức chuyển về Hắc Môn, Hắc Môn cũng sẽ dốc hết toàn lực để cướp đoạt. Trần Khải Tâm lặng lẽ quét Lâm Phàm một phen. Ông ta há lại không nhìn ra Lâm Phàm cố ý châm ngòi hay sao? Nhưng đây không phải là âm mưu, mà là minh mưu. Dù sao, Lâm Phàm đem thân phận chuyển nhân Thục Sơn cho Hoàng Cẩm Nhất biết. Về phần giết hay không, sẽ do Trần Khải Tâm xử lý. Ông ta còn có thể lựa chọn thế nào chứ? Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Cẩm Nhất toàn thân yêu khí quấy động, trên người uy áp không ngừng mạnh lên. Các người bảo vệ tốt Lâm Phàm, đừng để cho hắn bị Hoàng Cẩm Nhất giết chết. Trần Khải Tâm nhìn các đệ tử hô to. Ông ta nhị phẩm chân nhân cảnh, đối phó với Hoàng Cẩm Nhất không có vấn đề gì. Ông ta lo lắng chính là Lâm Phàm sẽ tìm cơ hội để chạy đi. Hoàng Cẩm Nhất lúc này cũng liều mạng kích ra thể nội yêu khí, toàn thân trên dưới yêu khí phát ra tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Chân nhân yêu cảnh yêu nhân đã là cường giả một phương, đạt tới cảnh giới này thực lực sẽ là một dạng bay vọt. Nguyễn Linh là yêu quái đạt tới linh trí, hóa hình là yêu quái có thể hóa thân thành hình người, mà chân yêu chính là tu được chân ngã, đã hiểu rõ bản chất yêu. Theo một ý nghĩa nào đó, đạt tới chân yêu cảnh mới có thể chân chính được xưng hô là yêu. Trần Khải Tâm, Hoàng Cẩm Nhất không ngừng kích ra thể nội lực lượng cường đại. Ông cho rằng đạt tới nhị phẩm chân nhân cảnh, ta sẽ sợ ông sao? Hôm nay ta sẽ để cho ông thấy cái gì gọi là thực lực chân yêu cảnh. Ông ta thực lực không ngừng tăng lên, Trần Khải Tâm trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Cho dù ông ta so với đối phương cao hơn một nấc, nhưng đối phương muốn liều mạng cũng có khả năng đem mình chém xuống ngựa. Nhìn kỹ đi, đây chính là tuyệt kỹ chân yêu cảnh. Hoàng Cẩm Nhất giống to. Cẩn thận! Cấm thuật, lớn đào mệnh chi thuật. Hoàng Cẩm Nhất giống to, vừa rồi chỗ bạo phát ra ưu khí, trong nháy mắt, ngưng tụ tại hai chân phía trên. Hưu một tiếng, Hoàng Cẩm Nhất xoay người chạy mất dạng. Thao tác này có thể nói là rất linh tính. Lâm Phàm, Kim Sở Sở, Trần Khải Tâm cùng các đệ tử Trần gia không nghĩ tới, vừa rồi hắn ta còn khét hàn cả tiếng, Hoàng Cẩm Nhất cưỡng ép lâu như vậy, vậy mà trong tích tắc đã quay người liền chạy. Việc này khiến đám người có trở tay cũng không kịp cảm nhận. Đám người có chút im lặng. Đương nhiên, im lặng nhất chính là Lâm Phàm. Hắn vốn còn muốn lấy mình để châm ngòi một phen, muốn để cho Trần Khải Tâm cùng Hoàng Cẩm Nhất đại chiến một trận, mình nước đục béo cò đào tàu. Không nghĩ tới, Hoàng Cẩm Nhất khí thế mặc dù đủ, nhưng khí thế cường đại lại dùng để chạy trối chết. Trần Khải Tâm đương nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Hoàng Cẩm Nhất dù sao cũng là đường chủ Hắc Môn, cũng là một nhân vật thực quyền, không nghĩ tới lại quay người liền trốn, không do dự chút nào. Thật là làm cho người ta có cảm giác ngoài ý muốn. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy đâu. Các ngươi hãy để ý tới Lâm Phàm. Trần Khải Tầm dặn dò các cao thủ đạo trưởng cảnh, hướng Hoàng Cẩm Nhất đào tẩu liền truy sát. Hoàng Cẩm Nhất đã biết Lâm Phàm là chuyển nhân thuộc Sơn Kiếm Tiên, không thể giữ lại được. Nhìn Hoàng Cẩm Nhất cùng Trần Khải Tầm đều biến mất, Lâm Phàm thở dài một hơi. Hắn thận trọng nhìn bốn phía 15 đệ tử đạo trưởng cảnh, phát hiện những người này thực lực đều không thấp, thực lực kém nhất cũng đã là nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Người mạnh nhất nhìn ước chừng khoảng 50 tuổi là thất phẩm đạo trưởng cảnh cường giả. Cũng khó trách Trần Khải Tầm có thể yên tâm đuổi theo giết Hoàng Cẩm Nhất. Đám người đem hắn cùng Kim Sở Sở vây quanh, Lâm Phàm còn có thể bỏ đi được hay sao? Lâm Phàm lão đại. Kim Sở Sở nhìn về phía Lâm Phàm. Nha đầu này cũng không có chủ ý gì, chỉ cần nghe Lâm Phàm là được rồi. Lâm Phàm nhìn bốn phía những cao thủ đạo trưởng cảnh này, trong đầu cũng nhanh chóng tìm đối sách. Hắn cũng không biết lúc nào Trần Khải Tâm sẽ trở về. Nếu Trần Khải Tâm đuổi kịp Hoàng Cẩm Nhất, hai người có thể đại chiến một phen. Nếu như mất dấu, Trần Khải Tâm khẳng định sẽ lập tức quay trở về ngay. Trần Khải Tâm đa mưu túc trí mà trở về, hắn muốn đào tẩu, sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Vị huynh đài này, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía thất phẩm đạo trưởng, hắn ôm quyền cười nói, xin hỏi tôn tính đại danh. Thất phẩm đạo trưởng lặng lẽ quét hắn một phen, hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời. Chức trách của hắn chính là phải để ý tới Lâm Phàm, không thể để trốn thoát. Tình huống bây giờ, nếu để cho Lâm Phàm trốn thoát, Trần Khải Tâm có thể bỏ qua cho hắn sao? Hắn không lên tiếng, Lâm Phàm vừa cười vừa nói, vị huynh đài này, là thế này, tôi muốn đi... Ta và ngươi không quen, cũng không hứng thú hàn huyên với ngươi. Thất phẩm đạo trưởng lạnh giọng nói. Còn nói gì thì chờ Trần trưởng lão trở về rồi hãng nói. Thật sao? Lâm Phàm nhìn người này dáng vẻ nghiêm túc. Thanh vân kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Huynh đài tin không? Nói xong, Lâm Phàm hướng hắn một kiếm đâm tới. Thực lực thất phẩm đạo trưởng thấy Lâm Phàm đánh tới, vội vàng hướng một bên tránh đi. Né tránh được một kiếm này, hắn trong hai mắt toát ra sắc giận dữ. Ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Ngươi dám giết ta không? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Lâm Phàm rất có lòng tin Trần Khải Tâm muốn ngự kiếm thuật công pháp trong tay hắn. Khi chưa lấy được ngự kiếm thuật, đám người này có to gan cũng không dám giết mình. Ngươi... Thất phẩm đạo trưởng tối sầm mặt lại, trong hai mắt lộ ra lãnh sắc, nhưng đúng là không dám làm gì Lâm Phàm. Huynh đài cẩn thận. Lâm Phàm quơ thanh vân kiếm trong tay, muốn đánh ra một lối để thoát. Kết xuống kiếm trận, khóa địch. Thất phẩm đạo trưởng quát, 15 người cùng nhau đem cương kiếm trong tay thành một vòng tròn, vây quanh đem Lâm Phàm cùng Kim Sở Sở vây vào giữa. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo kiếm khí tạo thành kết giới. Keng! Lâm Phàm một kiếm bổ vào đạo kết giới này, liền bị uy lực của kết giới cưỡng ép đẩy lùi mấy bước. Kết giới! Lâm Phàm trong lòng trầm xuống. Những đệ tử Trần gia này đều là bản tộc, cùng nhau tu luyện kiếm trận, kết giới đã thành thục. Đạo kiếm trận này chính là dùng để khóa người. Lâm Phàm chỉ là nhị phẩm đạo trưởng cảnh thôi. Lâm Phàm, ngươi tốt nhất nên ở yên trong đấy. Thất phẩm đạo trưởng sắc mặt nghiêm nghị nói. Nếu như ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi, mà muốn làm sằng làm bậy, gây ra hỗn loạn để đào tẩu, vậy thì ngươi đừng có trách chúng ta. Cho nên đừng coi thường Trần Khải gia chúng ta. Vị thất phẩm đạo trưởng này tên là Trần Chấn Hưng. Trần Chấn Hưng ngoài 50 tuổi, ở Trần gia có địa vị cũng không thấp, luận về thực lực lại là thất phẩm đạo trưởng. Ông ta cũng không phải là đồ đần, liếc mắt liền nhận ra được kế hoạch của Lâm Phàm. Lâm Phàm nắm thật chặt thanh vân kiếm trong tay cười nói, vậy các ngươi đừng có coi thường ta. Nói xong, Lâm Phàm hít sâu một hơi lớn tiếng thì thầm. Kiếm bản sát thường, vì cầm lấy mà thông linh, vì tâm mà động, vì máu mà sống, vì không phải niệm mà chết. Nghị kiếm chỉ thuật, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại toàn hoàn, sinh sôi không ngừng, ngự kiếm quyết. Niệm xong, Lâm Phàm thân thể pháp lực hội tụ trước người, tạo thành một thanh kiếm hình thành tiểu kiếm. Ngự kiếm quyết. Trần Chấn Hưng nheo cặp mắt lại. Lúc trước, hắn cũng đã nhìn thấy Lâm Phàm sử dụng ngự kiếm thuật. Tại kiếm pháp lúc đó, hắn có thể tận mắt nhìn thấy Mấy trăm thanh phi kiếm trên bầu trời xoay quanh bay múa, làm cho hắn bị rung động. Cho dù là bây giờ nghĩ đến cũng cực kỳ khắc sâu. Hắn lớn tiếng nói, toàn lực duy trì kiếm trận. Cố nhiên, Lâm Phàm chỉ là nhị phẩm đạo trưởng, nhưng người như Lâm Phàm đã là chuyển nhân kiếm tiên Thục Sơn, có trời mới biết năng lực cường đại đến đâu. Đi! Lâm Phàm hướng thanh vân kiếm trong tay về phía trước. Trong chốc lát, thanh trưởng kiếm này hướng phía kiếm khí kết giới đột nhiên đánh tới. Một đạo kim hoàng sắc bình chướng xuất hiện, chặn hướng đi của trưởng kiếm. Trưởng kiếm khó mà đột phá. Lâm Phàm lần nữa thì thầm, ngự kiếm quyết. Liên tiếp sử dụng 3 lần ngự kiếm quyết. 3 thanh kiếm bay ra đều bị Trần Chấn Hưng lập tức hóa giải. Trần Chấn Hưng mang trên mặt tự tin nói, Lâm Phàm, từ bỏ đi. Ta vô luận như thế nào cũng là thất phẩm đạo trưởng. Ta xuất lĩnh kết giới, phòng ngự kiếm khí. Đừng nói là ngươi, có là thất phẩm đạo trưởng cảnh ở đây cũng không phá được đâu. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, thật đúng là không phá được. Khốn kiếp! Lâm Phàm trong đầu cấp tốc, nghĩ đến đối sách. Đột nhiên Kim Sở Sở ở sau lưng Lâm Phàm mở miệng nói, để tôi thử một chút. Tiểu Kim, cô á! Lâm Phàm nhìn lại. Trong mắt Kim Sở Sở xuất hiện một cây trường thương hồng anh. Cặp mắt của cô cũng thay đổi thành chiến ý vô tận. Cùng thời điểm ấy, tại khu rừng rậm xa xa, hai đạo nhân ảnh đang truy đuổi nhau. Hoàng Cẩm Nhất không ngừng chạy trốn. Không còn cách nào khác nên phải trốn thôi. Nếu Trần Khải Tâm đuổi kịp sẽ bị xử lý. Trần Khải Tâm mang theo tâm tư tất sát đuổi theo. Hoàng Cẩm Nhất cũng không muốn cùng ông ta liều mạng. Đối với những người này còn thua kém ai nữa. Nếu thực lực thiên phú đủ mạnh cộng với ý chí chiến đấu tăng lên, sẽ có hy vọng đánh bại đối phương. Nhưng Hoàng Cẩm Nhất lấy ở đâu ra cái ý chí ấy? Ông ta cũng vì con trai đã chết dưới cơn nóng giận nên mới truy sát tiến vào Yêu Sơn Lĩnh. Đối với ông ta mà nói, giết Tử Chỉ Lam hoặc là Lâm Phàm cũng chỉ như việc ăn sáng hàng ngày mà thôi. Ai ngờ lại có thể gặp Trần Khải Tâm. Ai có thể nghĩ được Lâm Phàm lại là kiếm tiên Thục Sơn. Ai ngờ bây giờ Trần Khải Tâm như không muốn sống lại gắt gao truy sát mình chứ. Trần Khải Tâm không muốn từ bỏ ý định truy sát. Hoàng Cẩm Nhất tâm cũng trầm xuống. Nghĩ mình như vậy mà lại phải đào tẩu thì còn mặt mũi nào nữa. Trần Khải Tâm, ông đừng có khinh người quá đáng. Hoàng Cẩm Nhất lúc này bay đến một ngọn cây, đứng ở trên ngọn cây siết chặt nắm đấm. Trong tay xuất hiện một thanh đại đao. Ông nghĩ tôi sợ ông sao? Trần Khải Tâm đã hơn 80 tuổi, nhìn có phần lão, nhưng cũng chắp tay sau lưng, vững vàng đứng trên một ngọn cây đối diện với Hoàng Cẩm Nhất. Gió lạnh ban đêm thổi qua, ngọn cây bị gió thổi không ngừng lay động. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Trần Khải Tâm thản nhiên nói. Hừ! Hoàng Cẩm Nhất hét lớn một tiếng, trên người yêu khí quét trên thân. Trên ngọn cây, Hoàng Cẩm Nhất biến thành một con chồn dài ước chừng 1 mét. Đây cũng là trạng thái mạnh nhất của yêu nhân, đạt tới chân yêu cảnh, hóa thân thành một con yêu quái. Hoàng Cẩm Nhất biến thành chồn, lồng tóc cứng rắn, nó gào thét một tiếng, hướng Trần Khải Tâm đánh tới. Ông ta cũng hiểu được, nếu cứ bỏ chạy, sẽ bị hao tổn yêu khí, cuối cùng cũng bị Trần Khải Tâm giết chết. Chi bằng liều mạng một lần. Đúng là ngây thơ. Trường kiếm trong tay Trần Khải Tâm nhẹ nhàng huy động. Thương Hải kiếm pháp. Trường kiếm trong tay Trần Khải Tâm, từng kiếm vung vẩy mà ra, như là từng gợn sóng. Từng đạo kiếm khí liên tục không ngừng hướng Hoàng Cẩm Nhất công tới. Hoàng Cẩm Nhất biến thành chồn, khí thế cũng không hề yếu. Hai mắt huyết hồng, trên thân xuất hiện yêu khí quay xung quanh người. Từng gợn sóng kiếm khí công trên người hắn bị yêu khí từng cái ngăn lại. Chồn há miệng, một cỗ chiến thanh âm người linh hồn chấn truyền ra. Sau đó, một đạo sóng siêu âm hỗn tạp cường đại yêu khí trong miệng phun ra, hướng Trần Khải Tâm công tới. Trần Khải Tâm vội vàng hướng một bên tránh đi. Oanh! Cây cối bị đạo sóng siêu âm công kích đánh trúng, khiến tất cả cây cối, lá cây bị biến thành bột phấn. Uy lực này quả nhiên là không nhỏ. Nếu bị đánh trúng, cho dù là bất tử, chỉ sợ bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Chết! Trần Khải Tâm hướng chồn công tới. Chồn toàn thân lông tóc dựng lên như lông nhím, hướng Trần Khải Tâm liền vọt tới. Lông tóc nhìn mảnh như châm, nhưng uy lực lại ngoài sức tưởng tượng của người bình thường, vì nó còn mang theo chất kịch độc. Việc để cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là số lông tóc này số lượng rất nhiều. Trần Khải Tâm lúc này bay ở giữa không trung, tay phải cầm trường kiếm, từng đạo kiếm khí quét ngang qua. Những lông tóc này mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng bị Trần Khải Tầm phát ra kiếm khí, trong nháy mắt bị chấn động tới vỡ nát. Điêu trùng tiểu kỹ! Trần Khải Tầm cười lạnh một tiếng, không ngừng đánh nát những lông tóc này. Ông ta trong chốc lát liền đến trước người Chồn, đồng thời một kiếm hướng phía Chồn đâm tới. Điều Trần Khải Tầm có chút ngoài ý muốn chính là Hoàng Cẩm Nhất không có ý định trốn tránh, ngược lại đang đợi ở chỗ này. Trần Khải Tầm trong lòng sinh ra không ít hoang mang, nhưng cũng không cần suy nghĩ nhiều, đột nhiên một kiếm đánh xuống. Khi một tiếng, Chồn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nhưng lúc này, Trần Khải Tầm sắc mặt mới rốt cuộc thay đổi. Ông ta một kiếm chém Chồn thành hai khúc, lại hoảng sợ phát hiện đây là giả. Loại Chồn yêu quái này vốn có thể mê hoặc người bản lĩnh, mặc dù kém xa hổ yêu nhưng cũng có bản lĩnh này. Lúc này, một bên Chồn đột nhiên bay nhào ra, một ngụm hung hăng cắn lấy cánh tay của Trần Khải Tầm. A! Trần Khải Tầm nhịn không được hét thảm một tiếng, cơn đau đớn chuyển đến cánh tay trái. Tay phải ông ta đưa kiếm đánh tới, nhưng Chồn trong nháy mắt lùi lại, chui vào trong rừng cây lẩn trốn. Khốn kiếp! Trần Khải Tầm sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới ông ta lại bị Hoàng Cẩm Nhất đả thương như vậy. Chỗ bị cắn đã bắt đầu phát tím, đây cũng là điểm báo đã trúng độc. Trần Khải Tầm cũng là lão giang hồ, nếu là những người khác, có lẽ trong lòng đã hoảng hồn. Nhưng ông ta cực kỳ tỉnh táo, cả người cũng không giống trước đó táo bạo nữa. Cả thị giác, thính giác, không ngừng chú ý tới nhất cử nhất động trong rừng cây. Bỗng nhiên, Chồn một lần nữa xông ra, hướng cổ Trần Khải Tầm táp tới. Hoàng Cẩm Nhất cũng liều mạng, tăng thêm kịch động. Nếu cắn được vào cổ, thì chắc chắn Trần Khải Tầm sẽ phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Hoàng Cẩm Nhất biến thành Chồn, tốc độ đã cực nhanh, nhưng Trần Khải Tầm trong tích tắc phản ứng, đem tất cả pháp lực quán thâu, tiến vào trong trường kiếm, hướng Hoàng Cẩm Nhất đâm tới. Khi một tiếng, thành trường kiếm rắn chắc chắc chắn, đâm vào trong thi thể của Hoàng Cẩm Nhất. Kết thúc! Trần Khải Tầm lặng lẽ nói. Hoàng Cẩm Nhất trúng một kiếm chí mạng, trên người yêu khí cũng dần dần tán loạn, biến trở về thân người như cũ. Trong hai mắt của ông ta lộ ra vẻ không dám tin, nhìn thoáng qua lồng ngực của mình chậm rãi nói. Ta... Hoàng Cẩm Nhất không cam tâm. Ông ta là đường chủ Hắc Môn, nắm quyền lớn. Dựa theo suy nghĩ của nhân vật như ông ta, cho dù là chết, cũng phải chết chỗ anh liệt. Nhưng bây giờ lại chết mơ mơ hồ hồ thế này.